Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không thích mấy thứ ngoại quốc xa xỉ. Nhưng còn thấy đấy, họ ai ai cũng mặt nhăn mày nhó suốt ngày, luôn cố tỏ ra vẻ nghiêm nghị trang trọng, rồi giả đi lúc nào không hay. Vui vẻ một chút cũng đâu có mất gì, ta cũng có phải thục nữ đâu. Tiêu Nguyên thật hiểu rồi, anh ta ăn nói mị hoặc như vậy chắc chắn là do mẹ anh ta dạy dỗ. Cô cảm động gật đầu lia lịa, nhanh chóng ôm bà gọi một tiếng mẹ nuôi. Nhưng mẹ phải nói, thứ mẹ thích nhất ở nhà họ Bạch chính là tài đánh đàn. Tiêu Nguyên há hốc mồm kinh ngạc, người phụ nữ này mà có thể đánh đàn sao? À, con chỉ biết học nhạc phổ thông chứ không bao giờ thực hành. Mỗi lần con đánh đàn xong, đến lúc ngẩng mặt lên đã không còn thấy khán giả nào nữa rồi. Không sao, mẹ sẽ dạy con. Nghe bà nói như thế, cô có chút yên tâm. Ngồi xuống trước cái đàn màu trắng sứ trang nhã. Nhạc phổ đâu hả mẹ? Cô tò mò hỏi. Bạn cô cũng đánh bản piano, nhạc phổ chất đầy cả nhà như vậy mà ở đây lại chẳng có mẩu giấy nào. À, không cần nhạc phổ đâu con. Tiêu Nguyên thầm thán phục bà có thể thuộc hết các nhạc phổ như vậy. Nhưng đến khi nghe tiếng đàn trong trèo của bà cất lên, cô đã thật sự hiểu tại sao tốt nhất người nhà họ Bạch buổi tối không nên rảnh rỗi. Cùng lúc đó, dưới nhà bếp, hai người đàn ông vẫn cạm cụi, băm băm chặt chặt. Nhìn hai bố con giống nhau y như đúc, từ gương mặt đến bóc dáng. Chỉ khác là người đàn ông kia có vẻ đã già hơn, từ người toát ra sự khí khái, chững chạc. Còn bé đó thế nào? Cha Bạch đang thái hành, tò mò hỏi. Ngoài cứng trong mềm, bướng bỉnh, lười biếng, vụng về và đặc biệt vô cùng ngốc nghếch, dễ lừa à? Vị Dương nhún vai. Đào hoa thế này còn lo mình không giữ nổi. Nó làm cho ta nhớ đến mẹ con thời còn trẻ quá. Con phải nắm con bé cho chặt vào, nếu để tuột mất sẽ rất đau khổ biết không. Đừng để giống bố mẹ ngày xưa, cướp nó về cưới cho nhanh rồi đẻ con đẻ cái. Đến lúc ấy nó muốn chạy cũng khó. Mà ông cũng không ngờ rằng sau này cô có can đảm lớn như vậy, còn hơn cả bà vợ của ông nữa. Giờ này chắc mẹ đã bắt đầu hòa thấu bố nhỉ. Theo bố, chúng ta nên cứu hay cứ để cho cô ấy thích nghi? Cứ phải lên xem sao, bố sợ nó ngất mất thì khổ đấy. Thế là bố con nhà ông Bạch lén lén lút lút lên tầng, nhưng vừa đứng ở trước cửa phòng, cả hai đều lệ chảy đầy mặt, tai nhức nhối xót thương. Âm nhạc phát ra từ chiếc đàn piano mỹ lệ lại nghe như tiếng lợn bị thọc tiết, tiếng chó được bị thiến. Thực sự không còn gì có thể nghe hơn được nữa. Nhưng cả hai người và người đánh đàn đều tỏ ra vô cùng thích thú, như thể tìm được bản nhạc cuối cùng chưa được công bố của Mozart. Không những vậy, người đánh đàn lại chính là cô con dâu nhỏ Mộc Tiêu Nguyên. Cả hai chán nản cùng lắc đầu đi xuống tầng để sắp xếp cơm nước. Trong bữa ăn, bốn người nói chuyện rất vui vẻ. Mẹ chồng và con dâu chẳng khác gì đã quen nhau mấy chục năm rồi. Còn hai bố con tiếp tục bàn chuyện công việc. Bữa cơm kết thúc, để lại cho hai người đàn ông vào bếp rửa bát. Tiêu Nguyên dẫn bà Bạch ra ngoài phòng khách xem phim kinh dị. Nhìn hình ảnh mấy con ma mà hai người cứ cười như nắc nẻ, chê bai nhà sản xuất hóa trang quá kém, còn có thể nhận ra mái tóc giả suýt nữa trượt xuống. Ông Bạch đứng trong bếp nghe xong hắc tuyến đầy đầu. Bà vợ của ông vẫn chưa bỏ cái tật vừa xem phim kinh dị vừa cười như vậy. Đến tận 9 giờ, bà Bạch mới lưu luyến tiễn biệt Tiêu Nguyên ra về, luôn miệng bảo: "Mai mẹ về Mỹ rồi, khi nào rảnh bay sang đấy chơi với mẹ, nghe chưa con?" Rồi bà đưa cho Tiêu Nguyên một cái vòng ngọc. "Lần này về nước, mẹ chẳng có thứ gì quý giá, thôi thì con cứ cầm tạm cái vòng này vậy. Nó tuy giá trị hơi thấp, nhưng là tấm lòng sức duy nhất của mẹ đối với con. Hãy nhớ yêu thương thằng Dương, chăm sóc cho thằng Dương giúp mẹ nhé." Tiêu Nguyên suýt chút nữa thì ngất xỉu. Vòng ngọc này cô từng xem trên TV bán đấu giá. Nó là vòng của hoàng hậu thời nhà Lý, cũng là thứ trang sức duy nhất thời đó còn nguyên vẹn, trị giá không dưới 200.000 đô. Vậy mà mẹ chồng của cô lại coi như là một cái vòng nhặt được không đáng tiền. Trong đầu thấy toàn hình ảnh tiền đô la và hình Bác Hồ thân yêu. Tiêu Nguyên không hề để ý đến việc phải chăm sóc cái tên sắc lang kia, cứ thế mà gật đầu như giá tỏi. Cô chào ông bà Bạch và vui vẻ lên xe đi về. Bà Bạch vẫn đứng nhìn, sụt sùi muốn khóc. Ông Bạch lại vỗ vai của bà nói: Em thấy con bé thế nào? Có vừa ý không? Bà Bạch nghe ông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net